Máy bay tốc độ cực kỳ nhanh, trong thời gian cực ngắn đến một cái tinh cầu hay bất kỳ địa phương nào. Cửa hàng thủ đô tinh phần lớn đều tập trung ở trung tâm thương mại, nên Triệu Lăng Vũ trực tiếp mang Nhậm Sinh đến tiệm trang sức lớn nhất trung tâm. Lúc kết hôn đều phải đeo nhẫn, em xem có gì thích, nếu không đặt làm riêng cũng được. Triệu Lăng Vũ kéo Nhậm Sinh tiến vào cửa hàng trang sức. Cửa hàng này lớn vô cùng, bên trong là khoảng chừng có mấy ngàn đài vi tính, có thể kiểm tra phần lớn kiểu mẫu trang sức trong cửa hàng, nếu thích. Click đeo thử xong phía dưới sẽ bắn ra nhẫn đã chọn. Nhậm Sinh vừa mới tiến vào, liền chạy tới chỗ máy vi tính, lại bị Triệu Lăng Vũ kéo lại. Chúng ta lên lầu trên. Lầu dưới máy vi tính chỉ có thể chọn kiểu mẫu phổ thông, loại đắt giá thật sự đều ở trên lầu. Đương nhiên, muốn tới được đó cũng phải có quyền hạn mới được. Mà với thân phận Triệu Lăng Vũ, muốn quyền hạn nào phải chuyện khó. Triệu Lăng Vũ quét thẻ xong, lên lầu. Đúng lúc đó, một chỗ trong sảnh cách đó không xa, giữa một đống các loại các dạng linh kiện, một vị nam tử đầu tóc rối bù nhìn còi báo động trước mặt mình nhảy lên, Triệu Lăng Vũ. Cửa hàng trang sức từ tầng thứ 5 sẽ xuất ra một ít trang sức phi thường tinh xảo, lên trên nữa, trang sức giá trị còn có thể càng ngày càng cao. Đồng thời từ tầng thứ 10 trở đi, liền thành mỗi vị trí mỗi nhà thiết kế. Triệu Lăng Vũ trực tiếp liền mang theo Nhậm Sinh đến tầng thứ 9. Trong đại sảnh rộng lớn bày đầy các loại các dạng trang sức, thoạt nhìn phi thường rực rỡ. Giữa đại sảnh, càng đủ loại bảo thạch dựng lên một tòa tháp cao. Ở giữa tòa tháp cao này có một chiếc đèn này phát ra tia sáng màu trắng phi thường phổ thông, nhưng ở xuyên qua các loại bảo thạch xong lại khiến cả tầng lầu này nhiễm ánh hào quang hoa mỹ, thật đẹp. Nhậm Sinh vốn dĩ còn cảm thấy trang sức rất vô vị, dù sao những thứ đồ này căn bản không có năng lượng, đeo ở trên người chỉ là trói buộc. Nhưng đến tòa tháp cao này, cậu đột nhiên có chút yêu thích trang sức gì đó. Thích không? Thích thì cho ngươi. Một thanh âm vang lên, một cái phong độ phiên phiên nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Lăng Vũ. Thân hình của hắn cùng Triệu Lăng Vũ không phân cao thấp, mái tóc màu vàng óng sau khi chảy lên. Trên gương mặt để chút râu, làm cho hắn thoạt nhìn phi thường gợi cảm, nhưng lại không nhìn ra tuổi tác cụ thể. Dị năng giả từ 20 đến 300 tuổi, dung mạo sẽ không thay đổi gì nhiều. Thích, Nhậm Sinh nói thẳng, nhìn qua đối phương, tặng cho tôi thiệt không? Nhậm Sinh phản ứng hiển nhiên khiến người này có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười rộ lên, đương nhiên là thật. Cậu yêu thích nó là vinh hạnh cho nó, tôi có thể mời cậu ăn cơm không? Nhậm Sinh lắc lắc đầu. Không thể, tôi muốn ăn cơm cùng Lăng Vũ. Người kia lại ngẩn ra, lộ ra nụ cười tươi hơn khi nãy nữa. Phản ứng của cậu cũng thật là ngoài dự đoán. Cách Đức Bá Bá, cái tháp trang sức này, ta có thể dùng tiền mua. Triệu Lăng Vũ nói, người trước mắt này chính là thành viên duy nhất Cách Đức gia tộc, một trong năm gia tộc lớn nhất. Cách Đức gia tộc nhân số so với Triệu gia còn đơn bạc hơn, vì vậy, vốn dĩ người trưởng khống quân đoàn thứ 3 Cách Đức gia tộc, 200 năm trước đã không thế nào xuất hiện trước mặt người khác nữa. Còn nguyên nhân 200 năm trước, lão Cách Đức thân thể xảy ra vấn đề qua đời, mà trước mắt vị này tiểu Cách Đức mới hơn 200 tuổi. Nhưng đây là hàng không bán nha. Cách Đức cười nói, vừa nhìn về phía Nhậm Sinh, thật sự không muốn theo ta cùng đi ăn tối. Chỉ cần cậu đáp ứng, ta liền cho cậu ngay. Ngươi đúng là một tên lừa gạt. Nhậm Sinh nhíu mày, tên lừa gạt. Cách Đức sững sờ, mới nói muốn tặng cho tôi không cần. Nhậm Sinh nói, Cách Đức lại là sững sờ. Hắn nghe đồn Triệu Lăng Vũ đến, lúc đầu hắn nói tặng đồ cho Nhậm Sinh để tỏ ra hào phóng. Hắn còn tưởng rằng Nhậm Sinh có hảo cảm với mình, kết quả Nhậm Sinh không thấy hắn hào phóng chút nào, thậm chí ngay cả ăn bữa cơm cùng hắn cũng không muốn. Cách Đức Bá Bá, ngươi là muốn uẩn những dược tề? Triệu Lăng Vũ hỏi. Không phải. Cách Đức trực tiếp lắc lắc đầu. Kia, Triệu Lăng Vũ nhíu mày, trước mắt cái này Cách Đức, có chút lai giả bất thiện. Ta muốn một hài tử. Nhậm Sinh, nếu cậu nguyện ý vì ta sinh một hài tử, toàn bộ trang sức lầu này đều là của cậu. Cách Đức nói, vừa nhìn về phía Triệu Lăng Vũ, ta còn có thể giúp thăng cấp tất cả tàu chiến quân đoàn số 1, đồng thời chế tác cho cậu một chiếc cơ giáp. Gần đây nghiên cứu của ta có tiến triển mang tính đột phá. Cách Đức gia tộc đều là dị năng kim loại, cho nên hắn không làm quân nhân, liền nghiên cứu vũ khí tàu chiến. Sàn nhà dưới chân Triệu Lăng Vũ đột nhiên bắt đầu lún xuống. Cách Đức cười cười, khối sàn nhà bằng kim loại này liền khôi phục nguyên trạng, nhậm sinh có thể một lần sinh 4 cái. Hẳn là vì thể chất đặc thù đi, có thể hay không thủ tinh nhân tạo, vì ta sinh một đứa, điều kiện mặc các ngươi chọn. Cách Đức tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng không muốn trở thành kẻ địch của Triệu gia. Triệu Lăng Vũ nói, đương nhiên không a. Cách Đức thở dài, nói vậy cách này không được. Bất quá, nếu nhậm sinh có thể sinh, vậy chắc con trai cậu cũng có thể sinh đi. Những 4 hài tử, có thể gả cho ta một đứa hay không a? Triệu Lăng Vũ sắc mặt ngay lập tức hóa đen, nhậm sinh nhíu mày, con trai tôi không gả cho ông đâu, ông quá già rồi. Hài tử dù thế nào cũng có thể sống rất lâu, người trước mắt này lại chỉ có thể sống 200-300 năm, làm sao cậu có thể để con trai mình tìm kẻ đoản mệnh như vậy? Cách Đức cảm thấy lồng ngực của mình như trúng một mũi tên, khóe miệng giật một cái, lại nói, cậu không muốn sinh con cho ta, cũng không chịu gả con trai của cậu cho ta, nếu như vậy, chi bằng cho ta nhiều ẩn những dược tề một chút đi. Triệu Lăng Vũ khóe miệng cũng giật một cái, suýt chút nữa liền không khống chế nổi một quyền đánh tới. Được rồi, nếu không phải Cách Đức cũng không thật sự mơ tưởng tới nhậm sinh, chỉ e hắn đã sớm làm vậy rồi. Ngươi đem cửa hàng trang sức đưa cho ta, giúp quân đoàn số 1 thăng cấp tàu chiến, sau đó chúng ta cho ngươi ẩn những dược tề. Nhậm sinh ánh mắt sáng lên, đó là điều kiện sinh con a. Được rồi, nhờ nhậm sinh sinh con chỉ là đùa thôi, tuy rằng dị năng của hắn rất mạnh, nhưng hắn là nhân viên nghiên cứu, căn bản là đánh không lại Triệu Lăng Vũ đã trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử kia. Kỳ thực ngay từ đầu mục tiêu chính của hắn là ẩn những dược tề, đầu óc nghĩ gì lại nói lung tung thế nhỉ? Hít sâu một hơi, Cách Đức nói, nếu như ẩn những dược tề có thể bảo đảm giúp ta có hài tử, vậy ta toàn bộ đều đồng ý. Ẩn những dược tề không bảo đảm giúp người ta có hài tử được, mà thăng cấp chiến hạm cùng cái cửa hàng trang sức này hẳn là rất đáng giá đi. Nhậm sinh xoắn suýt. Cách Đức tiên sinh, nếu muốn có hài tử, ngươi nên chịu khó ra khỏi cửa tìm người giao du một chút, chứ đừng cả ngày ngốc ở trong phòng thí nghiệm. Người toàn bộ thủ đô tinh đều biết vị thành viên còn sót lại của gia tộc Cách Đức này là một tên cuồng nghiên cứu. Nhìn bộ dạng luộm thuộm này của hắn, khẳng định vừa chạy từ phòng nghiên cứu tới đây hắn 200 tuổi vẫn không có hài tử. Kỳ thực cũng chẳng có gì khó hiểu hết. Cả ngày ngốc ở trong phòng thí nghiệm không đi tìm nữ nhân thì bảo muốn có hài tử làm sao? Ta chỉ vì muốn giải quyết vấn đề này tốt nhất có thể. Cách Đức nói, Triệu Lăng Vũ có chút bất đắc dĩ, muốn cự tuyệt. Nhậm sinh lại đột nhiên nói, ông muốn thuốc bảo đảm có hài tử. Đương nhiên, Cách Đức nói, chúng ta bán uẩn những dược tề không thể bảo đảm khiến người có hài tử, nhưng có thể làm loại nồng độ cao, cái này nhất định có thể khiến người có hài tử. Nhậm sinh nói, Triệu Lăng Vũ nghe được nhậm sinh nói hơi kinh ngạc, nhưng không lên tiếng. Cách Đức lại là vô cùng hưng phấn, cậu đem thuốc cho ta, ta lập tức liền đem cửa hàng trang sức tặng cho cậu. Thuốc tạm thời chưa có, muốn thì phải đợi một thời gian ngắn nữa. Nhậm sinh đáp lời. Phải chớ a, Cách Đức thở dài, vừa nhìn về phía Triệu Lăng Vũ. Lăng Vũ a, tuy ta sẽ không cướp người của ngươi, nhưng có thể khẳng định, ngươi sau này nhất định sẽ có rất nhiều tình địch. Còn có thể có rất nhiều người muốn gọi ngươi nhạc phụ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta thấy tên tiểu tử Phương Gia kia, ngươi phải đề phòng hơn mới được. Triệu Lăng Vũ mặt lại đen. Rời khỏi trang sức đại lâu, Triệu Lăng Vũ cùng nhậm sinh trên tay có một đôi nhẫn Cách Đức tặng, cặp nhẫn độc nhất vô nhị tinh hệ, mà Triệu Lăng Vũ lại không dành chú ý, trái lại có chút rối rắm. Ngày hôm nay người hỏi hắn về nhậm sinh thật sự nhiều vô cùng, những kẻ đó liệu có thật là tình địch? May mà hắn có đủ tự tin. Nghĩ tới đây, Triệu Lăng Vũ đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. A Nhậm, uẩn những dược tề không thể bảo đảm giúp người ta có hài tử lăng mộ. Chúng ta lén lút cho hắn một phần thuốc khác. Thuốc mang thai thế nào? Mặc kệ nam nữ, chỉ cần ăn đều có thể có hài tử. Người ở tu chân giới rất khó có hài tử. Muốn hài tử so với người của thế giới này còn khó hơn. Sau đó đã có người phát minh ra thuốc mang thai, dựng tử đan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, rốt cục cũng kết hôn bất kể nam nữ, cứ ăn vào là có thể sinh con. Trên đời còn có chuyện vi diệu vậy sao? Triệu Lăng Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn bụng mình, hắn nhất định phải chú ý nhập khẩu gì đó mới được, bất quá này có thể hay không quá phản khoa học đi. Cụ thể là như thế nào? Ăn xong tự mình cũng sinh em bé được sao? Giống phân thân hay nhân bản ư? Triệu Lăng Vũ tò mò hỏi. Cái gì là phân thân? Cái gì là nhân bản? Nhậm sinh còn chưa được học qua sinh học nha. Ý tôi là, có phải chỉ cần uống thuốc có thể một thân một mình có thai không? Triệu Lăng Vũ cố giữ bình tĩnh. Là một người mang thai à? Lúc trước tu chân giới có nam nhân mang thai, sư phụ tủm tỉm cười rất là gian. Sau đó hắn còn dạy tôi luyện chế loại đan dược này. Nhậm sinh nói, đúng rồi, tuy rằng nam nhân kia sau này cùng một nam nhân khác thành bạn đời song tu, nhưng lúc đó hắn vẫn độc thân, hắn còn từng truy sát bạn đời song tu sau này của mình nữa kìa. Đây rõ ràng là không cẩn thận bị người thượng sẽ mang thai à, xem ra loại thuốc này, phải có người gieo hạt mới có thể mang thai, nếu mà vậy thì hắn cũng không cần lo lắng nữa, em tính luyện chế. Nhậm sinh nhất thời nhăn mặt, không rõ nữa, sư phụ cậu lúc luyện thành thì cậu vẫn còn là đứa bé thân hai chi, nhân sâm chưa lớn. Học luyện đan dĩ nhiên là có lòng không đủ lực, chớ nói chi cậu còn rất sợ lửa, cho nên, dù nhớ được tất cả các bước trong quá trình luyện đan cũng chưa từng luyện thử. Bất quá, thuốc này có một điểm vô cùng tốt, đó chính là phương pháp luyện chế đơn giản. Đương nhiên, nguyên liệu luyện đan thì lại phi thường hiếm thấy. May mà cậu thích sưu tầm cây giống của sư phụ, hiện tại trong túi càn khôn, hạt giống nguyên liệu luyện đan hiếm thấy nào cũng có. Nhậm sinh quyết định, chờ khi nào về luyện chế thử xem, hơn nữa không thể qua loa như lúc luyện dưỡng nhan đan, phải cố gắng hơn mới được. Sẽ không có chuyện gì đáng ngại đâu, chúng ta đi xem phim đã, Triệu Lăng Vũ nói. Tôi muốn xem bộ phim có anh diễn kia, Nhậm sinh đề xuất. Cậu là fan não tàn của Triệu Lăng Vũ rồi à. Tôi ở ngay bên cạnh em rồi. Xem cái đấy làm gì? Hừng. Triệu Lăng Vũ nói. Dừng tại quầy rạp chiếu phim. Liền chọn một bộ phim kinh dị. Vì lần hẹn hò này, nguyên soái đại nhân không ngoại lệ tìm hiểu hướng dẫn trên mạng. Sau đó được gợi ý là nên dẫn bạn lữ đi xem phim kinh dị. Tại sao phải dẫn bạn lữ đi xem phim kinh dị? Nguyên soái đại nhân có chút thắc mắc, nhưng vẫn quyết định nghe theo. Đương nhiên, nếu là hắn tiếp tục nhìn xuống bình luận phía dưới, hẳn sẽ không nghĩ thế nữa, đùa gì vậy? Kế sách xưa như trái đất thế mà còn không thấy ngại đem đi hướng dẫn người khác. Mang bạn lữ đi xem phim kinh dị, nàng chẳng sợ tí gì. Ta chỉ có thể nhào tới trong lòng nàng cầu an ủi cầu ôm ấp. Bây giờ nàng ghét bỏ ta không có khí khái nam nhân, làm sao bây giờ? Kỳ thực ta cảm thấy được mang bạn lữ đến xem kịch thì tốt hơn. Đệt, ta mang bạn gái của ta đến xem, nàng bị giật mình, chia tay rồi. Con gái chính là phiền toái như vậy, nam nhân của ta mang ta đi xem phim kinh dị, ta lập tức lĩnh hội ý tứ của hắn tư, về nhà liền trong rạp chiếu bóng đã có không ít người, mọi người yên vị xong, liền dồn dập đội nón an toàn. Triệu Lăng Vũ chọn khu vực cho tình nhân, mới vừa an vị còn chưa đội nón an toàn lên, Nhậm Sinh đã nhích lại gần, phi thường tự nhiên ngồi lên đùi hắn, sau đó mới đội nón an toàn lên. Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, bây giờ ngành giải trí cũng phát triển hơn nhiều, rạp chiếu phim thay đổi được toàn bộ hình thức, khiến người xem như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mà bộ phim kinh dị Triệu Lăng Vũ chọn, cảnh quay chân thực, lúc đầu chỉ nghe thấy vài âm thanh, nhưng dần dần, hình ảnh xuất hiện càng nhiều, càng dồn dập, càng rõ nét, khiến cho ai cũng phải thấy sợ hãi. Nhân vật chính là một dị năng giả cấp S, cũng là một thám hiểm gia. Hắn dẫn đội ngũ của mình tìm được một tinh cầu có rừng già rậm rạp, cứ ngỡ có thể kiếm một món hời, chạy đến thăm dò trên tinh cầu. Kết quả lại phát hiện trên viên tinh cầu này căn bản không có động vật, chỉ có thực vật. Sau đó, bọn họ còn gặp một loại sinh vật kỳ quái. Loại sinh vật này là một loại sâu màu đỏ, chui vào mũi miệng, thậm chí xuyên qua da thịt tiến vào trong cơ thể họ. Sau đó sinh sôi nảy nở, người bên cạnh nếu lây loại sâu này, thường một khắc trước còn đang nói chuyện với bạn, một khắc sau liền có vô số con sâu từ ngũ quan đục lỗ chui ra. Sau đó cả người chỉ còn lại lớp da nhậm sinh, cả người đều căng thẳng, siết chặt lấy tay Triệu Lăng Vũ, sợ tột đỉnh. Lúc đầu còn có thể duy trì hình người, sau đó tay chân thậm chí đã biến thành sợi rễ, sau đó cuốn lấy Triệu Lăng Vũ sống chết không buông. Trong phim, lại có người lúc đang ăn, không cẩn thận bị sâu chui vào miệng, còn ngoài đời rễ của nhậm sinh cũng đã bắt đầu quấn quýt lấy đầu lưỡi Triệu Lăng Vũ. Bị nhậm sinh cuốn lấy Triệu Lăng Vũ cũng sẽ không đau, nhưng bị cuốn đến mức hết nhúc nhích được thì sao thoải mái cho nổi, không thể không há to miệng tránh cho mình cắn phải nhậm sinh. Triệu Lăng Vũ hối hận chết mất. Chờ xem hết phim, phát hiện nhậm sinh bị dọa đến run lẩy bẩy, Triệu Lăng Vũ lại càng hối hận. Xem phim, không hề ngọt ngào giống như hắn vẫn tưởng tượng. Nhậm sinh vừa kéo Triệu Lăng Vũ, vừa sửa sang lại quần áo. May là tôi chưa lộ hết nguyên hình, cũng chưa phá hư quần áo Lăng Vũ. Bên ngoài thật sự đáng sợ như vậy sao? Sau này chúng ta đừng rời khỏi Thủ Tinh Tinh nha, những thứ này đều là tác phẩm dởm. Tác phẩm dởm cũng rất đáng sợ a. Nhậm sinh thật sự bị giật mình. Đoạn kết, nhân vật chính thật vất vả chạy trốn lên được chiến hạm, một con sâu còn đuổi theo lao lên mặt hắn. Xoa xoa lưng nhậm sinh an ủi, Triệu Lăng Vũ vừa mới đi ra ngoài, đã có người hâm mộ nhìn về phía hắn. Người anh em, ngươi thật hạnh phúc. Mỹ nhân quả nhiên đã trở nên yếu đuối ỉ lại rồi. Bạn gái của ta đánh ta một trận, nói ta dẫn nàng xem mấy thứ ác tâm như vậy, hại nàng ăn không ngon. Triệu Lăng Vũ hoàn toàn không thấy mình có gì để lấy làm hạnh phúc. Ở đây hết. Nói cái gì mang bạn lữ xem phim kinh dị có thể làm cho bạn lữ yếu đuối ỉ lại, quả nhiên không đáng tin. Người kia liền thở dài. Xem phim kinh dị chỉ là để bạn lữ yếu đuối ỉ lại. Dù cho không mang theo nhậm sinh xem phim kinh dị, cậu vẫn thật cao hứng yếu đuối ỉ lại mà. Triệu Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy mình toàn làm chuyện thừa thãi, lãng mạn và vân vân quả nhiên không thích hợp với hắn. Hài tử có cả rồi, không nhất thiết phải theo đuổi lãng mạn làm gì. Tối hôm đó, Triệu Lăng Vũ quyết định sau này hắn sẽ thôi không bày vẽ nữa. Có thời gian, thả mang nhậm sinh đi điều khiển chiến hạm còn hơn. Ngày thứ hai, nhậm sinh nói muốn vài thứ mà vừa nói ra, quản gia tiên sinh liền cho người máy đi san phẳng miếng đất sau đại sảnh Triệu gia ngay lập tức. Diện tích hòn đảo của Triệu gia cũng không phải nhỏ, miếng đất phía sau cũng rất lớn. San phẳng xong, quản gia tiên sinh còn xây dựng 100 phòng nhà kính để tiện trồng trọt trên đó, mỗi cái nhà kính rộng chừng 100 mét vuông. Các gian phòng điều chỉnh độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ, mô phỏng được bất kể một loại hoàn cảnh nào, nhậm sinh muốn gì được nấy. Bất luận một loại thực vật nhân loại liên bang nào cũng sống được. Đương nhiên, loại cậu muốn chỉ có linh thảo. Trước đây nhậm sinh dùng linh lực cùng tức những đề cao linh thực, hoàn toàn không cần quan sát quá trình linh thực sinh trưởng. Hiện tại thì không thể như vậy nữa. Dựa theo ghi chép trong sách, nhậm sinh cho mỗi cái gian phòng một điều kiện khác nhau rồi gieo trồng tách biệt. Cũng không quên bỏ thêm mỗi phòng một hạt tức những mà mắt thường không thấy được. Có tức những, dù không có linh lực thì những thực vật này cũng sẽ lớn rất nhanh. Các loại thảo dược cần dùng để luyện chế dựng tử đan cũng đã gieo xong. Nhậm sinh vui vẻ tung tăng rời đi, bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Thoáng cái 5 ngày đã trôi qua, cuối cùng ngày hai người kết hôn đã tới. Hiện ở trong vũ trụ, kết hôn có khi rất đơn giản, cũng có lúc phi thường phiền phức. Cách đây không lâu có một thương gia giàu có, ngày kết hôn hắn mời tất cả người trên tinh cầu tới ăn tiệc, còn tổ chức chúc mừng liên tục cả tháng trời. Trong khi đó, cũng có rất nhiều người chỉ đơn giản có cái giấy chứng nhận là xong. Triệu gia đương nhiên không như vị phú thương kia, nhưng cũng đâu thể để Triệu Lăng Vũ và nhậm sinh lấy cái giấy chứng nhận cho có vậy được. Dựa theo quy trình, Triệu Lăng Vũ cùng nhậm sinh buổi sáng đi lĩnh giấy chứng nhận, buổi trưa người một nhà ăn một bữa, buổi tối lại chiêu đãi thân bằng hảo hữu. Để tránh phiền phức, lúc lấy giấy chứng nhận Triệu Lăng Vũ dùng đặc quyền, buổi trưa ăn cơm tại Triệu gia thì cũng bình thường như bao ngày khác. Cuối cùng cũng chỉ còn lại yến hội buổi tối, lại là tiệc rượu. Nhậm Sinh nhíu nhíu mày, sau đó mặc cổ trang lên người. Kỳ thực lúc đầu Trầm Thu Thạch chuẩn bị lễ phục cho cậu cùng Triệu Lăng Vũ là âu phục màu trắng cùng tây trang màu đen, nhưng Nhậm Sinh lại không muốn mặc âu phục màu trắng của mình. Cậu nhớ sư phụ từng nói, kết hôn hay là kết đôi thành bạn đời song tu phải mặc trang phục màu đỏ. Cuối cùng liền dứt khoát vẽ bộ dáng đại khái của mình, nhờ người ta may một bộ cổ trang màu đỏ, ống tay áo cổ trang phiêu phiêu đỏ thẫm, làm hai bộ đều là nam trang. Nhậm Sinh sau khi mặc vào, da dẻ trắng như phát sang đến phi thường tuấn mỹ, mà Triệu Lăng Vũ sau khi mặc vào, Triệu Lăng Vũ quá cao lớn, da dẻ còn hơi ngăm đen, mặc đồ đỏ thực sự có hơi thảm họa, cũng chỉ có Nhậm Sinh mới thấy đẹp thôi. Cuối cùng vẫn là Trầm Thu Thạch quyết định để Triệu Lăng Vũ tiếp tục mặc âu phục, Nhậm Sinh mặc cổ trang cậu thích màu đỏ. Nhậm Sinh, sao cậu lại mặc váy? Ngô Xuất tranh thủ cướp vị trí phù rể, tới từ rất sớm, vừa nhìn thấy Nhậm Sinh ra mắt liền choáng váng, có phải là nguyên soái lừa gạt bảo cậu mặc? Tuy rằng lừa gạt trẻ em có chút không tử tế, nhưng cái váy màu đỏ này Nhậm Sinh mặc đẹp thật đó. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm mà toàn bị oan uổng, nguyên soái đại nhân lặng lẽ tổn thương. Này không phải váy, đây là nam trang. Nhậm Sinh bất mãn liếc Ngô Xuất một cái, tôi vốn muốn Lăng Vũ cùng mặc, nhưng tiếc là nhìn không hợp, cho nên anh ấy mới không mặc. Kể ra thì Nhậm Sinh hơi thất vọng, tiện tay lấy ra ảnh Triệu Lăng Vũ xuyên cổ trang từ trong máy palm top. Nguyên soái ngài mặc váy kìa. Ngô Xuất chấn kinh rồi, hắn thật sự không nên nghi oan cho nguyên soái. Rõ ràng lợi hại nhất phải là Nhậm Sinh mới đúng, Nhậm Sinh có thể khiến nguyên soái đại nhân phải mặc váy. Ngô Xuất thượng tá, Triệu Lăng Vũ đột nhiên nói, ta giúp cậu báo danh một lớp online nghiên cứu văn hóa lịch sử cổ địa cầu, ngày mai có thể bắt đầu đi học, tranh thủ sớm ngày tốt nghiệp. Nguyên soái đại nhân, Yêu Lệ đã giúp tôi đăng ký lớp chăm sóc trẻ nhỏ rồi. Ngô Xuất bắt đầu kể khổ, ban đầu tôi tính thi lại lịch sử liên bang, lịch sử cổ địa cầu cho nên cố mà học đi, yên tâm, chương trình online lúc nào cũng có thể học, chỉ cần mỗi ngày trên một tiết là được. Nếu để ta phát hiện cậu trốn một buổi nào, Triệu Lăng Vũ uy hiếp chừng Ngô Xuất. Ngô Xuất nhất thời không dám lên tiếng nữa. Không có kẻ mang hiểm thù ý địch như yến tiệc lần trước, tiệc rượu lần này sóng yên biển lặng, ai ai cũng đều rất chân thành chúc phúc đôi trẻ. Cứ nhìn uẩn những dược tề đi, ngay cả Dương gia Lác gia tộc cũng sẽ không ngu gì mà đắc tội với Triệu Lăng Vũ. Nhậm Sinh, hôm nay cậu thật xinh đẹp. Phương Thành Quân nhìn Nhậm Sinh hơi kinh diễm, tôi thật hối hận lần đầu gặp mặt đã không theo đuổi cậu. Hắn lần đầu thấy Nhậm Sinh đã có hảo cảm, đáng tiếc lòng tuy động nhưng không dám hành động gì, nhìn lại thì giờ em đã là vợ người ta rồi. Bốn hải tử a, nếu như bốn hải tử này là của hắn xem đi, ta nói không sai chứ. Có rất nhiều người nhớ thương bạn lữ của ngươi, ngươi cũng nhất định phải đề phòng tên Phương Thành Quân đấy. Ngày hôm nay cách đức tóc cắt gọn gàng, râu ria sạch sẽ, nói với Triệu Lăng Vũ, thuốc làm cho ta thuận lợi chứ. Chuyển đề tài cũng quá nhanh đi, Triệu Lăng Vũ tiến lên kéo Nhậm Sinh lại sát bên người, không để ý cách đức nhìn về phía Phương Thành Quân, cậu ấy chỉ thích ta, ngươi không sánh được với ta đâu. Chính mình đã thất tình còn bị đả kích quá tàn nhẫn rồi. Được rồi, hắn kỳ thực cũng không được tính là thất tình. Hắn có hảo cảm với Nhậm Sinh, nhưng cũng đâu thể xưng là yêu được. Chỉ có điều thấy Triệu Lăng Vũ có lão bà, có hài tử, trong lòng không khỏi có chút đố kỵ mà thôi. Phương Điệt, làm tiểu tam là không có tiền đồ. Cách đức đắc ý nhìn Phương Thành Quân. Hắn lớn hơn tên kia nhiều, theo lý hai người sẽ không có mâu thuẫn. Nhưng 50 năm trước, hắn thích một cô gái, cô bé kia lại yêu Phương Thành Quân. Phương Thành Quân, nam nhân này vóc người thấp bé, dung mạo so với nữ nhân còn đẹp mắt hơn có gì tốt. Cách đức thầm đánh giá Phương Thành Quân từ đầu đến chân. Phương Thành Quân kỳ thực không lùn, chỉ là so với thân hình cao lớn của Cách Đức và Triệu Lăng Vũ thì hơi gầy yếu một tí thôi. Hắn thấy Cách Đức, cặp mắt đào hoa vẩy một cái, dù sao cũng hơn một số người muốn làm tiểu tam cũng không được. Năm đó cô bé kia thành bạn gái của hắn, Cách Đức còn chưa chịu buông tha, nhưng đáng tiếc dù hắn và cô bé đó chia tay, nàng vẫn cứ không thích Cách Đức. Ta cũng sẽ không giống một số người tùy tiện thấy người liền động dục. Cách Đức khinh thường nhìn Phương Thành Quân, thuốc sinh con còn chưa cầm chắc trong tay đã muốn tranh giành thiệt hơn. Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh vào lúc này đã sớm rời đi. Triệu Lăng Vũ muốn xã giao cùng người khác, Nhậm Sinh lại thiếu kiên nhẫn làm này đó, nhìn ngó chung quanh. Phương lão gia tử tiệc khánh công lần trước cũng có tới tham gia, tiệc cưới lần này dĩ nhiên cũng tới. Hắn nâng ly rượu, đi tới chỗ Đằng lão, đã lâu không gặp. Quả thực đã lâu không gặp, không ngờ ngươi đã già như vậy rồi. Đằng lão nhìn Phương lão gia tử, chào phúng nói, trong mắt lại có chút cảm thán. Đúng vậy a, đều già rồi hai người chúng ta có phải là cũng có thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Phương lão gia tử nói, Đằng lão hít sâu một hơi, cuối cùng gật gật đầu. Cùng lúc đó, Eleanor gặp được thê tử mình, mấy ngày nay hắn luôn bồi hồi ngoài cửa Triệu gia, vì mong được thấy thê tử mình, hiện tại rốt cục gặp được, tất nhiên phi thường kích động. Khả Hân, hài tử rất tốt. Phùng Khả Hân nhàn nhạt cười cười. Khả Hân, nàng theo ta trở về đi. Eleanor lại nói, nghe nói ngươi sắp phục chức như ban đầu. Phùng Khả Hân hỏi, không, ta sẽ không gia nhập vào bộ đội phòng thủ nữa, loại chức vụ dựa vào gia tộc mà có này, lúc nào cũng có thể vì gia tộc mà mất đi, sau này ta sẽ không làm nữa. Eleanor nói, trước đây hắn vẫn luôn thuận theo gia tộc, thẳng đến bây giờ mới biết, kỳ thực vẫn luôn sai lầm, ta sẽ chờ xem. Phùng Khả Hân nói, sờ sờ bụng của mình, uẩn những dược tề có hiệu quả tốt vô cùng, kết tinh kim sắc hẳn cũng là một thứ tốt, hiện tại nàng càng muốn lưu lại Triệu gia thêm một thời gian nữa. Gương mặt Eleanor nhất thời lộ vẻ rất đau khổ, nếu không tiếp tục công tác tại bộ đội phòng thủ, vậy ngươi tính tìm công việc khác thế nào? Lẽ nào sau này ngươi định để hài tử uống Tây Bắc Phong? Phùng Khả Hân lại nói, ngày mai ta sẽ đi tìm việc làm. Eleanor nghe lời này của Phùng Khả Hân, trong lòng cả kinh, đột nhiên thấy mình mấy ngày nay quá đáng chán. Hắn có hài tử rồi, đương nhiên phải cho con trai mình những điều tốt đẹp nhất, cũng phải cố gắng kiếm tiền nữa. Những người này tự tại tán gẫu, Triệu Lăng Vũ được rất nhiều người chúc rượu. Hắn vừa không chú ý, Nhậm Sinh đã uống hai chén, mặt đỏ như trái cà, so với màu y phục không khác là bao. Tiểu Nhân Sâm cũng uống say sao? Cậu tưởng rượu là dịch dinh dưỡng a? Triệu Lăng Vũ hơi lo lắng, tính toán xem phải làm sao để xuống sân khấu cho nhanh đây. Đỡ lấy Nhậm Sinh ôm vào ngực, Triệu Lăng Vũ nói thẳng, các vị, thật xin lỗi, bạn lữ ta tửu lượng không được tốt, bây giờ ta phải dẫn cậu ấy ly khai chứ. Tôi không có say, Nhậm Sinh hàm hồ nói. Đã uống say người nào chẳng nói vậy. Triệu Lăng Vũ hôn Nhậm Sinh một cái, thấy Nhậm Sinh ngây người, không rảnh nghĩ gì nữa, rời khỏi yến hội. Con trai mình cứ thế mang Nhậm Sinh đi, Trầm Thu Thạch hít sâu một hơi, đành thay hắn tiếp tục tiếp đón khách nhân. Rõ ràng là nhi tử kết hôn, hiện tại người mệt lại là nàng, nàng cũng muốn cùng Triệu Bằng đi ôn chuyện một chút a. Tuy rằng Nhậm Sinh không phân giải rượu thành dinh dưỡng mà hấp thu ngay, nhưng quả thực không uống say, chỉ vẻn vẹn có chút rượu thôi mà, tuyệt đối không đến nỗi làm cậu mông lung đầu óc. Mà Triệu Lăng Vũ ôm cậu rời đi là đúng ý cậu rồi, cho nên cậu liền yên ổn không nói gì thêm nữa. Hiện tại Triệu Lăng Vũ đã không còn ở trong sân nữa, đây là nơi mà hắn và Nhậm Sinh quen biết nhau. Hắn không chuyển về gian phòng trước kia nữa mà biến nơi này thành phòng tân hôn. Vừa vào phòng, Nhậm Sinh đã cắn môi Triệu Lăng Vũ một miếng, sau đó bắt đầu cởi quần áo Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ hôm nay không mặc những quần áo có năng lực phòng ngự nhất định kia. Âu phục này được làm từ sợi tự nhiên, loại quần áo này tuy rất thoải mái, nhưng xé một cái là rách, mà quả là Nhậm Sinh đã bắt đầu xé ra rồi. Em cứ như vậy lột sạch tôi sao? Triệu Lăng Vũ bất đắc dĩ nhìn thân người trần trụi của mình. Chờ một chút. Nhậm Sinh vừa nói, vừa trực tiếp cởi hết quần áo trên người mình, tôi cũng lột sạch. Chúng ta về. Cũng không phải chỉ riêng hôm nay Nhậm Sinh mới bạo dạn như vậy. Thật lâu trước đây Triệu Lăng Vũ cũng đã từng thấy thân thể của cậu. Dù vậy, sức hấp dẫn trên thân thể này đối với hắn vẫn lớn vô cùng. Chúng ta xong tu đi. Nhậm Sinh trực tiếp sắp tới. Đáng lẽ ngày hôm qua Triệu Lăng Vũ hẳn là phải cho hạt giống rồi a Nhậm. Nếu trong cơ thể tôi không có tức nhưỡng, em còn thích tôi không? Không biết nữa. Nhậm Sinh lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy đến thân thể mình hơi nóng lên. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn ngóng trông có thể cùng song tu với Triệu Lăng Vũ. Nếu người khác trong cơ thể có tức nhưỡng, em có thích bọn họ không? Triệu Lăng Vũ lại hỏi. Lúc đầu tôi cũng không thích anh. Nhậm Sinh nói, quả thực khi ấy chỉ nghĩ Triệu Lăng Vũ giống một khối thổ địa, không như bây giờ. Nhậm Sinh trả lời phi thường thành thực, cũng là điều Triệu Lăng Vũ muốn nghe. Hôn Nhậm Sinh một cái, Triệu Lăng Vũ hỏi một vấn đề cuối cùng, em có biết thích là gì không? Tôi chỉ muốn cùng anh song tu, hơn nữa dù không thể tăng cường tu vi cũng không sao cả. Nhậm Sinh lấy tay gảy hai hạt đậu trên ngực Triệu Lăng Vũ một chút. Cậu đã quên gần hết công pháp song tu rồi, không biết còn có thể thành công hay không. Lúc này còn nhịn được thì không phải nam nhân. Triệu Lăng Vũ lo lắng cho thân thể Nhậm Sinh, đã vô cùng cẩn thận, nhưng hình như hắn lo xa quá rồi. Thân là một tiểu yêu tinh, Nhậm Sinh tự nhiên cũng có chỗ hơn người, ít nhất sẽ không dễ dàng bị thương. Không chỉ vậy, khi Triệu Lăng Vũ tiến vào, cậu còn nghĩ tới một vài công pháp song tu, sau đó bắt đầu nghiên cứu tu luyện thế nào. Rõ ràng sắp nổ tung tới nơi còn muốn tập trung tinh lực tu luyện, nhìn thiếu niên dưới thân liền không khỏi hổ thẹn. Triệu Lăng Vũ thấy chuyện động phòng này chỉ mang lại cảm giác duy nhất, chính là hoang mang. Đặc biệt là dù hắn đã nỗ lực nhưng rất lâu sau, Nhậm Sinh vẫn không có phát tiết. Cái này cũng chưa tính là gì, ngày hôm sau tỉnh lại, bỗng dưng thấy kích cỡ người trong ngực có cái gì sai sai. Nhậm Sinh không có lớn như vậy. Triệu Lăng Vũ đột nhiên ngồi dậy, xốc chăn lên, sau đó liền phát hiện Nhậm Sinh lớn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58, đêm tân hôn của nguyên soái Lăng Vũ, anh dậy rồi. Nhậm Sinh vừa cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh, lập tức mở mắt nở nụ cười. Bây giờ cậu đang thấy rất là thoải mái, thậm chí phải nói là toàn thân khoan khoái cực kỳ luôn. Tối qua lúc Triệu Lăng Vũ vừa mới tiến vào, cậu cũng thấy có chút đau đau, nhưng rất nhanh sau đó, thử vận chuyển một chút linh lực, cảm giác đau đớn liền biến mất. Không chỉ vậy, cậu còn phát hiện năng lượng trong cơ thể mình và Triệu Lăng Vũ có thể tương thông. Năng lượng trong cơ thể Triệu Lăng Vũ rất loạn cũng rất mạnh, còn có một miếng tức nhưỡng rất lớn làm cậu trông thấy mà thèm. Khi hai người linh lực tương thông nhau, liền xảy ra chuyển hóa, từng phần một tiến nhập thân thể của cậu. Năng lượng vào cơ thể có chút đau, nhưng cũng rất thoải mái, tu vi của mình còn không ngừng tăng lên. Nhậm Sinh phi thường hài lòng, còn hận không thể thêm vài lần nữa cho thật thỏa mãn. Khoan đã, cậu vẫn chưa hài lòng. Tối qua Triệu Lăng Vũ không cố gắng tu luyện, căn bản là động không ngừng nghỉ. Vừa động vừa tu luyện cũng không phải không được, nhưng hiện tại cậu còn chưa thuần thục. Triệu Lăng Vũ hơi động cái liền bị phân tâm, hơn nữa còn không nhịn được muốn hùa theo, như vậy làm sao mà tu luyện được. Em đứng lên xem nào, Triệu Lăng Vũ nói, vui sướng nhìn Nhậm Sinh. Nhậm Sinh cao thêm tầm 3 cm, khung xương cũng thoáng giãn ra, thoạt nhìn lớn hơn một vòng. Tuy 3 cm không phải là nhiều, nhưng bọn họ mới làm có một lần, cứ theo đà này làm 10 lần thì cao lên những 30 cm sao? Triệu Lăng Vũ đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhậm Sinh mặc dù có hơi nhỏ con, nhưng không phải quá thấp bé, cao thêm 10-12 cm chả đáng là gì. Cao 1m8 đứng chung một chỗ với hắn càng xứng đôi, nhưng nếu còn tiếp tục lớn thì đành chấp nhận vậy. Thực vật này chắc sẽ không lớn mãi thật chứ. Trước đây trên một tinh cầu nguyên sơ, hắn từng tìm thấy có một loại tương tự thực vật trái đất cổ đại, chỉ một thân cây như vậy mà bao trùm 1/4 diện tích cái tinh cầu kia, vô cùng khó tin. Nhậm Sinh nếu cứ lớn mãi rồi biến thành người khổng lồ, Triệu Lăng Vũ bị giả thiết của chính mình dọa sợ rồi. Nhậm Sinh thậm chí còn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống lúc này. Lăng Vũ, sau này khi xong tu, anh đừng như tối hôm qua động liên tục vậy. Còn sờ tôi, anh sờ tôi sẽ phân tâm, hơn nữa còn có điểm đau. Nhậm Sinh lấy ngón tay chỉ xuống Tiểu Nhậm Sinh phía dưới của mình. Triệu Lăng vũ khí lực không nhỏ, còn không chịu dừng, da cậu đều bị mài đỏ lên rồi. Ma sát mới có thể sản sinh khoái cảm, bây giờ lại bảo không thể động, cũng không thể sờ. Triệu Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy, phải mang Nhậm Sinh đi xem kịch nói, miễn cho hai người lại thêm nhiều bi kịch. Hôm qua không phải em cũng có cương sao, chẳng lẽ không thoải mái? Triệu Lăng Vũ không nhịn được hỏi. Thoải mái a? Bất quá tu luyện quan trọng hơn. Nhậm Sinh thừa nhận, ngày hôm qua bị Triệu Lăng Vũ làm đến là sảng khoái, nhưng cảm giác lạ lắm, thiếu chút làm tinh hoa chảy ra ngoài. May là cậu phản ứng nhanh, dùng linh lực chặn lại phía dưới của mình, sau đó liền hấp thu ngược trở vào. Triệu Lăng Vũ cũng không biết Nhậm Sinh đã làm gì, tối qua, nghĩ đến chỉ thấy thất bại cực kỳ. Nhậm Sinh lấy quần áo bên cạnh mặc vào, tôi đột nhiên thấy hơi đói bụng, chúng ta nhanh đi ăn thôi. Dứt lời hơi khựng lại, sau đó ngắm nghía thân thể mình, một hồi sau thì mừng rỡ reo lên, tôi lớn rồi. Hơn nữa thoát cái lớn nhiều như vậy, thật lâu trước đây, muốn lớn phải đợi cả quãng thời gian dài thiệt dài, tới khi gặp được Triệu Lăng Vũ thì nhanh hẳn lên, nhưng cùng lắm là 1-2 mm, còn bây giờ, mới xong tu có một lần, đột nhiên cao thêm hẳn 3 cm. Đúng vậy a, em lớn rồi. Triệu Lăng Vũ hùa theo, tình hình này làm thêm vài ba lần, hắn sẽ không còn phải áy náy vì Nhậm Sinh quá nhỏ nữa. Hay quá đi. Nhậm Sinh ôm chầm lấy Triệu Lăng Vũ, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy a? Cậu vẫn luôn hy vọng mình có thể cao hơn một chút, hiện tại nguyện vọng đã thành hiện thực rồi. Triệu Lăng Vũ da dày thịt thô mà giỏi quá, không biết sau này có phải cậu cũng có thể chiếm lấy anh không ha. Nhậm Sinh trực tiếp tiến lên gặm mấy cái. Người yêu bé nhỏ nhào vào ngực, còn thân mật hơn với mình. Triệu Lăng Vũ giật mình, bộ vị nào đó trên thân thể cũng động. Người ta vẫn thường nói lần đầu của nam nhân sẽ rất nhanh, nhưng tối hôm qua bởi vì Nhậm Sinh muốn tu luyện, hắn cứ đứt quãng rằng co suốt 4 tiếng đồng hồ. Thời gian lâu như vậy, nghe thì tưởng rất lợi hại, mà tự mình thử nghiệm thì hay. Tuy lúc mới tiến vào chót lọt, cuối cùng khi phát tiết cảm giác cũng rất tốt, nhưng quá trình ở giữa thì thực sự gay go. Triệu Lăng Vũ thậm chí còn cảm thấy đêm đầu còn không bằng Nhậm Sinh lấy tay giúp hắn thoải mái, ít nhất cũng không đang lúc thoải mái lại phải dừng lại như vậy. Đêm tân hôn hỏng mét như thế, giờ cho bù lại được không? Nhậm Sinh đang có hắn, ai là người nói tối hôm qua bị hắn tuốt. Tiểu Nhậm Sinh rất đau nhưng lại không sờn lòng thoái chí cương lên. Triệu Lăng Vũ vừa nghĩ thông định làm tới, Nhậm Sinh lại đỏ mặt vội đẩy hắn ra, đã vậy còn mặc quần áo vào rất nhanh. Lăng Vũ, mau đứng dậy, chúng ta đi xem bảo bảo. Tuy giờ xong tu mới tốt, nhưng không phải Triệu Lăng Vũ nói làm nhiều cũng không tốt sao? Để đảm bảo thân thể Triệu Lăng Vũ thật khỏe mạnh, vẫn nên cho hắn nghỉ ngơi 2 ngày rồi tiếp tục thì hơn. Triệu Lăng Vũ cũng không biết vì sao Nhậm Sinh lại từ chối, nhưng hắn sẽ không ép buộc Nhậm Sinh. Nguyên soái đại nhân từ lâu đã quen bị Nhậm Sinh đốt lửa rồi mặc mình tự sinh tự diệt, cuối cùng đành mặc quần áo đi theo Nhậm Sinh. Lúc Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh đến phòng ăn, Phùng Khả Hân và Đằng Lão đã có mặt rồi, Trầm Thu Thạch với Triệu Bằng thì chưa thấy đâu. Đằng Lão vừa ngẩng đầu liền thấy khí sắc Nhậm Sinh vô cùng tốt, vốn định trêu chọc vài câu, đột nhiên có chút kinh ngạc. Sư phụ, ngươi có phải là lớn hơn một chút rồi không? Nhậm Sinh hiện tại cao thôi không nói, mặt nhìn cũng thoáng chững chạc hơn thì phải lão nhìn ra rồi. Nhậm Sinh hưng phấn hỏi. Thật à? Chuyện gì thế này? Đằng Lão xoắn suýt. Tôi lớn rồi. Nhậm Sinh dương dương tự đắc. Kết hôn thật tốt quá đi. Chẳng trách tất cả mọi người đều muốn kết hôn. Ngươi uống thuốc gì hay sao vậy? Một buổi tối lớn nhiều như vậy có phải khó chịu lắm không? Có đau chỗ nào không? Đằng Lão có chút bận tâm. Không sao hết. Giờ tôi khỏe lắm luôn. Nhậm Sinh vỗ vỗ ngực. Đằng Lão nhìn sắc mặt Nhậm Sinh một chút, lại nghĩ đến Nhậm Sinh có nhiều điểm đặc biệt khác thường, rốt cục không hỏi nữa. Đúng lúc này, Trầm Thu Thạch cùng Triệu Bằng cũng tới. cũng giống Nhậm Sinh. Trầm Thu Thạch mặt mày hồng hào, nhưng giữa hai lông mày có chút uể oải. Ngược lại, Triệu Bằng khí sắc tốt khỏi nói: "A Nhậm thoạt nhìn quả thật không tệ." Trầm Thu Thạch vừa mới nghe được đoạn đối thoại giữa Nhậm Sinh cùng Đằng lão, cũng biết chuyện Nhậm Sinh, nàng không truy hỏi nguyên do. Đó là, tối hôm qua Nhậm Sinh nói đến một nửa, đã bị Triệu Lăng Vũ kéo một cái, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Triệu Lăng Vũ: "Mau ăn cơm thôi." Triệu Lăng Vũ ngồi ở trước bàn ăn, nói không cảm xúc. Trầm Thu Thạch ánh mắt hết nhìn Nhậm Sinh lại nhìn con trai mình, có chút băn khoăn. Nhậm Sinh rõ ràng vui vẻ thế kia, con trai của nàng lại có chút mất hứng. Trầm Thu Thạch đột nhiên nhớ tới lúc trước Nhậm Sinh có từng nói thật rất nhỏ. Không, nàng không nên nghĩ như vậy, Nhậm Sinh nói rất có thể là chuyện khác, nhi tử nàng khẳng định phi thường khỏe mạnh. Nhậm Sinh sáng sớm ăn nhiều hơn, ăn xong liền tràn đầy phấn khởi đi thăm hài tử. Đêm qua người tham gia tiệc cưới quá đông, bốn cái trứng còn nhỏ, bọn họ cũng không thể mang tới mà đặt ở phòng riêng, đồng thời nâng cấp phòng này thành tuyệt đối cao cấp. Mấy cái trứng cũng không yếu ớt như người ta vẫn tưởng, hơn nữa rõ ràng rất thích được ở chung một chỗ, cho nên ngày hôm trước Trầm Thu Thạch liền đặt hàng một cái hòm nuôi dưỡng thật lớn, để tụi nhỏ có thể nằm cùng nhau. Lúc Nhậm Sinh vào, liền thấy bốn viên trứng đỏ, mà ở trên hòm nuôi dưỡng, còn hiện ra dữ liệu về những viên trứng này. Nhậm Sinh thích thú nhìn hạt giống của mình, truyền chút linh lực. Trầm Thu Thạch đang dùng thiết bị siêu sóng nhìn hài tử bên trong, một lúc sau, nhìn lướt qua dữ liệu bên cạnh, sau đó dị thường khiếp sợ, bọn nhỏ lớn lên kìa. Bọn nhỏ đương nhiên phải lớn rồi. Nhậm Sinh nhìn Trầm Thu Thạch có chút kỳ quái. Tạp y nhân sinh trứng, không phải sinh ra thế nào thì sau này cũng chỉ lớn nhiêu đó thôi sao? Trầm Thu Thạch thắc mắc, đồng thời cũng có chút cao hứng. Nàng luôn lo hài tử quá nhỏ, hiện tại những viên trứng này lớn thêm, chứng tỏ hài tử bên trong cũng sẽ lớn theo. A Nhậm không phải tạp y nhân, Triệu Lăng Vũ khẳng định, sau đó một câu cũng không nói nữa. Nhậm Sinh đến cùng là chủng tộc gì vậy? Trầm Thu Thạch không khỏi hiếu kỳ, nhưng nàng tín nhiệm Triệu Lăng Vũ cũng tín nhiệm Nhậm Sinh, cuối cùng cái gì cũng không hỏi. Triệu Lăng Vũ được nghỉ rất dài, uẩn những dược tề được hắn bố trí 10 ngày sau mới ra mắt. Hôm nay hoàn toàn không có việc gì cần làm, vốn dĩ hắn muốn mang Nhậm Sinh ra ngoài chơi, nhưng nhớ tới chuyện mấy ngày trước xem phim, cuối cùng không ra ngoài nữa, chỉ là cùng Nhậm Sinh đem hòm nuôi dưỡng đẩy tới căn phòng của bọn họ. Sau đó dự định ở nhà giết thời gian.